Vũ thần chúa tể, chương 2024, đó là cái gì quỷ? Góc truyện audio.com. Tần Trần tức khắc hít một hơi lãnh khí, lợi dụng không gian quy tắc tạo thành một cái tiểu thế giới. Này thật khả năng sao? Nhưng trước những thánh tinh đó cùng cung điện lại là chuyện gì xảy ra? Tần Trần lại cau mày hỏi. Trước tại không gian phong ấn bên ngoài, hắn chính là chứng kiến vô số thánh tinh cùng một tòa tàn phá cung điện. Nhưng bây giờ những thứ đồ này căn bản một cái cũng không có. Ta đây cũng không biết. Có khả năng chỉ là ảo giác. Lão Nguyên mình cũng không dám xác định. Không đúng, tuyệt đối không phải ảo giác. Tần Trần lắc đầu. Nếu như nói cung điện kia là ảo giác, thật là còn có thể. Thế nhưng thánh tinh tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Bởi vì vô luận là thiên lôi thành người, vẫn là Tần Trần bản thân, đều cảm thụ được một chút đặc thù khí tức. Loại khí tức này hoàn toàn ngự trị tại cực phẩm chân thạch trên. Đó chính là thánh tinh. Tuyệt đối không phải dùng ảo giác liền có thể giải thích. Cũng không phải là ảo giác. Có thể là cái gì? Có lẽ những thánh tinh đó đúng ảnh hưởng toàn bộ không gian phong ấn năng lượng khởi nguồn. Mà ở trong đó, đúng không gian phong ấn nội bộ thế giới. Hai cái cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Lão Nguyên lại cho ra một cái suy đoán. Tần Trần cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra. Có lẽ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch qua đây. Vì sao trước Công Tôn Chiết hội trưởng bọn họ đã tiến vào không gian này trong phong ấn. Mà theo bên ngoài thoạt nhìn, không gian kia trong phong ấn thánh tinh cư nhiên một chút cũng không ít. Bởi vì tiến nhập không gian này phong ấn sau, căn bản xem không đến bất luận cái gì thánh tinh, mà là đi tới một cái như vậy cổ quái tiểu thế giới. Lô Tử An cùng Nhiêu Nguyên Canh bọn họ cũng nhận thực tế. Từng cái buồn bực không thôi. Lô Tử An càng là tức giận một trưởng vỗ trên mặt đất. Ầm một tiếng, trên mặt đất toái thạch nước bắn, cũng chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ vũng. Tần Trần ánh mắt lập tức lóe lên. Bá, trong tay hắn xuất hiện bán nguyệt cổ kiếm. Thôi động bán nguyệt cổ kiếm chém xuống một kiếm đi. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đen kịt mặt đất tức khắc bị đánh mở nhất đạo khe. Nhưng này khe cư nhiên chỉ có vài thước dài, với lại chỉ có nửa thước sâu. Tần Trần lập tức liền hít một hơi lãnh khí. Lấy hắn tu vi, mặc dù là thuận tay một kích, ở bên ngoài cũng có thể bổ ra nhất đạo dài đến mấy ngàn trượng khe. Nhưng ở chỗ này, cư nhiên chỉ là bổ ra một cái mấy thước dài khe. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Khó trách trước bọn họ rớt xuống thời điểm, sẽ té phải đau như vậy. Mặt đất này quả thực quá cứng rắn. Cơ hồ đều tương đương với cửu cấp tài liệu. Nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng nhìn ra. Mặt đất này phía trên nham thạch tuy là không nhìn ra đến đúng tài liệu gì. Nhưng tuyệt đối chỉ là một loại nham thạch. Mà không phải những thứ kia đỉnh cấp tài liệu. Nơi này đến là cái địa phương nào? Mà để cho Tần Trần càng thêm kinh hãi đúng. Tần Ma cùng Phùng Khang An lúc này cũng theo trong thông đạo rớt xuống. Ầm một tiếng đập xuống đất, đau đớn không thôi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đúng đen kịt một màu hoang dã, cùng Tần Trần bên này giống nhau như đúc, nhưng căn bản không ở cùng một nơi. Hai người bọn họ tuy là đều theo trong thông đạo rớt xuống, nhưng rơi đến hai cái bất đồng địa phương. Đây là một cái ngẫu nhiên thông đạo truyền tống. Đồng thời, tại quỷ dị này trong thiên địa, Tần Trần cùng Tần Ma giữa chỗ liên hệ đã hoàn toàn biến mất. Tuy là Tần Trần có thể cảm giác được Tần Ma tồn tại, nhưng căn bản không biết Tần Ma đến ở địa phương nào. Chỉ biết là ở nơi này mảnh đen kịt dưới trời đất. Tần Trần đứng ở trong thiên địa này, nội tâm có một ít u ám. Hắn cảm nhận cấp tốc quét bốn phía, nhưng tại phiến thiên địa này phía dưới, hắn cảm nhận cũng bị nghiêm trọng hạn chế. Cư nhiên chỉ có thể quét vạn mét khoảng cách, mà ở bên ngoài. Nếu như hắn nguyện ý, ngàn dặm trong phạm vi, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Cảm nhận quét xuống một cái. Tần Trần không có quét đến bất kỳ vật gì. Nhưng hắn vẫn không hiểu cảm giác được mảnh thiên địa này có một ít quỷ dị. Toàn thân lạnh lẽo. Bồ Hưng Xương, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Nhiêu Nguyên canh kinh sợ tiếng. Sau đó đúng kịch liệt tiếng nổ. Tần Trần vội vàng quay đầu. Liền thấy Bồ Hưng Xương đột nhiên phát như điên hướng Nhiêu Nguyên canh nhào tới. Điên cuồng tiến công. Mà Lô Tử An ánh mắt cũng có chút mê mang. Như là chúng ta. Tần Trần trong lòng cả kinh. Không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp tế xuất Thanh Liên Yêu Hòa. Tức khắc một vòng chạm mặt trời chói chang màu xanh lam phóng lên cao. Huyền phù tại mọi người đỉnh đầu. Thanh Liên Yêu Hòa như là liệt nhật một dạng huyền phù giữa không trung. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi xuống đến. Chỉ là trong nháy mắt. Liền có mấy cái bóng đen tràn ra. Tốc độ kia vô cùng kinh người. Tần Trần biến sắc. Nơi này vậy mà cũng có bóng đen kia. Với lại liếc nhìn lại. Ít nhất, có hơn 10 đầu bóng đen. Mà Bồ Hưng Xương cùng Lô Tử An trên thân. Cư nhiên đều đã nằm úp sấp phía trên hai cái bóng đen. Khó trách sẽ nổi điên. Tần Trần trong lòng là vừa sợ vừa giận. Tại Lôi Đình Chi Hải trong thời điểm. Hắn còn có thể dựa vào linh hồn lực cảm thụ được nguy cơ. Nhưng ở chỗ này, hắn tuy là cảm giác được cổ quái, nhưng vậy mà không có bất kỳ nguy cơ hiện lên. Những hắc ảnh này ẩn nấp năng lực, so tại Lôi Đình Chi Hải trong thời điểm mạnh đâu chỉ mấy lần. Dưới tức giận, Tần Trần lập tức liền điên cuồng thôi động Thanh Liên Yêu Hòa. Thanh Liên Yêu Hòa tại thôn phệ kỳ tủy U Lam sau uy lực đại tăng. Tức khắc kinh khủng nhiệt lượng điên cuồng cuồn cuộn ra ngoài. Hơn 10 đạo chói tai kêu thảm thiết vang lên. Tại Thanh Liên Yêu Hỏa dưới đã có chút nhàn nhạt cái bóng lập tức liền bị Thanh Liên Yêu Hỏa hòa tan hết sạch. Bồ Hưng Xương cùng Lô Tử An cũng trước tiên tỉnh táo lại. Hai người mang trên mặt sợ không thôi thân hình. Vội vàng dựa Tần Trần gần chút. Mặt hoảng sợ. Trong nháy mắt diệt sát mười mấy cái bóng đen sau, Tần Trần trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ buông lỏng. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì tại Thanh Liên Yêu Hỏa lực sát thương ở ngoài khu vực. Mơ hồ có một chút bóng đen như ẩn như hiện, nơi này bóng đen số lượng vượt xa Tần Trần tưởng tượng ra. So tại Lôi Đình Chi Hải thời điểm nhiều quá nhiều. Những hắc ảnh này không gì sánh được sợ hãi Thanh Liên Yêu Hòa. Trên mặt đều lộ ra một ít sợ hãi biểu tình. Nhưng cũng không tán đi. Chỉ là tại Thanh Liên Yêu Hòa lực sát thương phạm vi ở ngoài khu vực liên tục chạy. Lô Tử An đám người thấy như vậy một màn. Ào ào hít một hơi lãnh khí. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Nổi da gà tất cả đứng lên. Trần Huynh, ngươi mau nhìn. Bỗng nhiên, một bên truyền đến Nhiêu Nguyên canh run thanh âm. Tần Trần quay đầu, liền thấy Nhiêu Nguyên canh mặt hoảng sợ nhìn một cái hướng khác. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể đang khẽ run. Tần Trần vội vàng nhìn lại, tức khắc hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tại Nhiêu Nguyên canh chỉ cái hướng kia, có một ít bóng đen một vòng chạy. Mà ở những hắc ảnh này bên trong, lại có nhất đạo đen bên trong mơ hồ tản ra màu đỏ nhạt người hình bóng. Yên lặng đứng ở nơi đó. Không có khuôn mặt trên mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Thanh Liên Yêu Hỏa quang mang phía dưới Tần Trần bốn người. Phảng phất tại tả ý mỉm cười. Đó là cái gì quỷ? Lô Tử An mấy người nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Hừ, giả thần giả quỷ. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Tâm cũng có chút hoảng sợ. Này ám hồng sắc bóng đen hiển nhiên là so với hắn bóng đen càng đáng sợ hơn tồn tại. Hắn lập tức thôi động Thanh Liên Yêu Hòa. Hướng ám hồng sắc bóng đen cuốn qua đi. Ám hồng sắc bóng đen dường như biết Tần Trần sẽ đối nó động thủ. Tại Thanh Liên Yêu Hòa cuốn qua trước khi tới. Đột nhiên lui lại. sau đó cấp tốc biến mất ở đen kịt trong thiên địa. Trần huynh, đó là vật gì? Nhiêu Nguyên Canh run giọng hỏi. Hắn cái này đường đường thiên tuần hội phó hội trưởng, lúc này cư nhiên đang run rẩy. Cách chương.